Hóa bướm kim hỏa, chương 9, ký ức ùa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó Lộ Hy chìm vào giấc mơ, cô lại mơ thấy đảo Nghi Lâm 7 năm trước. Bên ngoài là cảnh hàng xóm bốn phía bàn tán về việc cha cô tự tử. Bên trong, cô đứng trong phòng khách chật hẹp, nhìn bóng tối từ góc phòng lan ra chân mình, như thủy triều. Trong chốc lát đã cuốn cô vào đáy biển, cô chạy về phía ánh sáng, xuyên qua từng luồng sáng, đến phòng của cha. Có một con chim bồ câu nhỏ bằng len được đặt trên đầu giường, bên cạnh là tập thơ cũ ố vàng bị gió thổi làm kêu xào xạc, cuối cùng rơi xuống một trang giấy rách, chữ viết nguệch ngoạc. Đừng sợ, hi hi, từ nay về sau, con đường phía trước sẽ sáng sủa. Khi Lộ Hy tỉnh dậy, tay phải vẫn nắm chặt tấm thiệp của tiệm hoa, như thể đang nắm lấy một cơ hội mỏng manh. Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, màn đêm bên ngoài rèm cửa sâu thẳm như mực. Cô đã quen với cảm giác bị ác mộng cuốn lấy này. Lúc mở mắt, đôi mắt luôn ướt, nhìn trần nhà một cách trống rỗng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cho đến khi bình minh sắp đến, cô mới dậy tắm, để tấm thiệp bình thường đó dưới gối, rồi ăn sáng, sau đó cầm ly nước lọc, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Suốt buổi sáng, ngoài việc trả lời lịch trình từ nhóm chat công việc trên WeChat, ngón tay Lộ Hy khựng lại một chút. Sau đó mở cuộc trò chuyện với Dung Thánh Tâm. Liên quan đến mọi thứ về Dung Gia Lễ, đầu óc Lộ Hy thường trở nên rối ren. Đang nghĩ về ánh mắt anh khi ngồi trong xe, đột nhiên, màn hình điện thoại ở chế độ im lặng sáng lên, cô liếc nhìn thấy tin nhắn từ Dung Thánh Tâm. Dung Thánh Tâm, hi hi, là buổi sáng, nghe tài xế nói tối qua trên đường về chị liên tục xin lỗi anh trai em, có chuyện gì vậy, có phải có hiểu lầm gì không giải quyết được? Qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Lộ Hy cũng nhận thấy Dung Thánh Tâm là cô gái có tính cách nhiệt tình, cô suy nghĩ rồi cũng chân thành đáp lại. Không phải hiểu lầm, là do chị từng làm một việc xúc phạm anh ấy giận hay không tha thứ cho chị đều là lẽ đương nhiên. Thậm chí giống như 7 năm qua, không một tin tức, hoàn toàn đẩy cô ra khỏi thế giới của anh. Đối với cô, đó đều là sự trừng phạt. Dung Thánh Tâm, hi hi, chị đừng tự tạo áp lực tâm lý quá. Anh em tuy nhìn bề ngoài khó gần, nhưng chỉ cần chị hạ thấp mình một chút, chiều theo ý anh ấy vài lần, anh ấy sẽ không thực sự làm khó chị đâu. Sau khi an ủi, cô gửi thêm một tin nhắn thứ hai sau nửa phút. Tối qua anh ấy về Phổ Nam Sơn, sắc mặt rất tệ, em không dám hỏi thăm, nhưng chị yên tâm, nếu có tình hình gì từ phía anh ấy, em sẽ thông báo ngay cho chị. Lộ Hy đáp lại một câu cảm ơn, cuối cùng quyết định hỏi. Có thể cho em số điện thoại riêng của Dung Gia Lễ được không? Dung Thánh Tâm, à, anh trai em đã vài năm rồi, không dùng các thiết bị điện tử, anh ấy không có số điện thoại riêng. Lộ Hy cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức cầm ly nước uống, nhanh chóng uống cạn nửa ly nước. Dung Gia Lễ không có số điện thoại riêng, có nghĩa là cô chỉ có thể chờ đợi phản hồi từ anh mà không biết khi nào. Lộ Hy nghĩ cũng không sao, cô đã đợi hơn 2000 ngày đêm rồi. Đâu sợ gì chút thời gian này. Chỉ là việc thuê lại đảo Nghi Lâm sẽ bị trì hoãn. Lộ Hy gửi vài tin nhắn cho Nại Uyên, hỏi anh liệu có nên đổi địa điểm quay phim khác không. Cô có thể sắp xếp tất cả thời gian để cùng anh tìm cảnh mới. Nại Uyên trả lời, đảo Nghi Lâm và Bất Độ, cũng giống như em, đều không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ khi còn nhỏ đã có sự thấu hiểu nhau một cách sâu sắc, khiến Lộ Hy hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Nại Uyên, chỉ có cô mới hiểu được. Thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tháng, chưa gặp được Dung Gia Lễ, nhưng cô lại tình cờ gặp em trai anh ấy, Vô Trì, tại buổi lễ kỷ niệm của một thương hiệu trang sức. Trong phòng nghỉ hậu trường, Lộ Hy vừa hoàn thành việc trang điểm, chiếc váy lấp lánh theo dáng ngồi trải dài trên ghế, vì sợ lạnh, đôi vai mảnh mai và gầy guộc của cô được quấn trong một chiếc khăn choàng rộng, không lộ nhiều. Chỉ thoáng thấy cổ chân trắng ngần dưới ánh đèn. Cửa phòng mở, các nhà tạo mẫu thời trang và nhân viên đi qua đi lại. Trong lúc này, Trần Phong Ý rảnh rỗi, tựa vào tay vịn và chia sẻ tin đồn với cô. Tôi vừa ở ngoài nghe người ta nói Vũ Thanh Yên đang lén khóc. Ấn tượng ban đầu của Lộ Hy về Vũ Thanh Yên vẫn là một ngôi sao mới nổi từ bộ phim Học Đường trên mạng. Và thêm một điều mới, kỹ năng chơi mặt trược cần phải luyện thêm. Cô lặng lẽ chờ Trần Phong Ý kể tiếp. Nghe nói lần này váy dự tiệc của cô ấy trùng với một ngôi sao lớn khác là Cố Thiển San, không chỉ một mà đến hai bộ. Tôi đoán Vũ Thanh Yên gần đây nổi tiếng lại ký hợp đồng với giải trí Mạn Tinh. Lúc ra mắt cô ấy có hình tượng trong sáng đã giống Cố Thiền San rồi, giờ bị người ta dùng vị trí để chèn ép, cố tình làm khó dễ. Trong làng giải trí này, ở đâu người có vị thế lớn cũng có thể vô lý chèn ép người yếu thế hơn. Trần Phong ý nghĩ đến điều này, nếu bộ phim của Nại Uyên khiến vị thế của Lộ Hy giảm xuống, tài nguyên và đãi ngộ sẽ bị xáo trộn lại toàn bộ. Anh ta đột nhiên cảm thấy chua xót, chua đến mức trái tim tan nát. Nhưng Lộ Hy không nhặt trái tim của anh ta lên, thay vào đó cô lại quan tâm đờ ến người khác. Tôi còn có váy dự phòng mà, để An Hà mang cho Vũ Thanh Yên dùng tạm đi. Cô đúng là người tốt bụng, Trần Phong ý chế nhạo một câu, sau đó rất chân thành cầm chiếc váy xanh nhạt khác của cô, không gọi An Hà đi mà tự mình mang sang. Không phải để nịnh nọt, chỉ là lo ngại trợ lý mới vào nghề vài năm không hiểu cách nói chuyện, lỡ đưa váy làm mất lòng Cố Thiền San. Lộ Hy ngồi một mình trong phòng nghỉ, chưa bao lâu nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là Trần Phong ý quay lại sau chưa đầy nửa phút, cô khẽ nghiêng khuôn mặt thanh tú, nhẹ giọng hỏi. Không đưa được sao? Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Vu Trì để đội bảo vệ ở lại ngoài hành lang, như thể bước vào lãnh địa của mình, thản nhiên tiến đến, ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn. Có lẽ anh ta thay một bộ vest trắng cao cấp, tóc ngắn màu vàng được chải gọn gàng, lộ ra trán và khuôn mặt tinh tế. Lộ Hy lặng lẽ và lịch sự quan sát vài giây, phát hiện ra góc nghiêng của anh ta có một chút giống Dung Gia Lễ. Nhưng khí chất phóng túng và nổi loạn này thì không thể sánh bằng. Có việc gì không? Lộ Hy dịu dàng hỏi. Vô Trì, nghe nói Mạn Tinh muốn trả 60 triệu tiền cát xê mà không ký được với cô vai nữ chính. Trong làng giải trí này, tin đồn bay khắp nơi, Lộ Hy định dùng lời lẽ chính thức để tránh né, không ngờ Vô Trì lại tăng giá. Tôi năm nay ra album, 1 tỷ, làm nữ chính trong MV của tôi. Vô Trì lại nói. Không phải 1 tỷ để xúc phạm cô, 2 tỷ, Vu tiên sinh, tự ý tăng giá cũng coi như phá vỡ quy tắc ngành. Lộ Hy mỉm cười nhắc nhở, đôi mắt trong veo của cô không hề có chút hát, em muốn trần tục, cũng không bị tiền bạc cám dỗ. Vu Trì chán nản nhìn cô, tính cách có chút nghịch ngợm, đột nhiên chuyển đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tôi là người có thân phận như thế không thể tùy tiện cho ai đi nhờ xe. Chỉ có người ngốc như Dung Thánh Tâm mới không nhận ra, hai người có quan hệ gì. Lộ Hy ngây ra một chút, cô đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra quan hệ với Dung Gia Lễ, nhưng Vu Trì lại nói không chút nghiêm túc. Anh tôi tháng sau kết hôn, Lộ Hy biết đó là giả, nhưng tim vẫn như bị đâm, mặt thoáng trắng bệch. Vu Trì như thấu hiểu phản ứng của cô, khóe môi mỏng manh nhếch lên nụ cười. Sao thế, không có quan hệ cũng để tâm đờ ến vậy? Anh ấy tổ chức lễ cưới ở đâu? Lộ Hy cảm thấy cảnh này quen thuộc, chỉ có điều không phải ở Lam Tích hội quán, người đối mặt cũng không phải là cô gái tính cách thiên thần Dung Thánh Tâm. Cô cười nhẹ, nửa đùa nửa thật nói, tôi muốn đến tặng phong bì mừng. Pháp, Vu Trì đứng dậy từ sofa, buông hai từ này, không hiểu sao, Lộ Hy lại cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Vu Trì mang theo đội bảo vệ rầm rộ vừa rời đi. Trần Phong ý như đúng thời gian quay lại, đưa váy xong trở về, nhìn theo bóng lưng Vu Trì xa dần, quay đầu hỏi. Cô làm thế nào mà dính vào tay công tử ngông cuồng này vậy? Lộ Hy cảm thấy Trần Phong ý nhìn người đã đạt đến một tầm cao mới. Cô nắm chặt góc khăn choàng bông, giọng điệu bình tĩnh nói. Anh ta muốn trả 2 tỷ để tôi làm nữ chính trong MV, tôi từ chối. Ca sĩ Vu ngoài việc hát dở ra, thì có vẻ cô gu chọn nữ chính rất tốt đấy. Trần Phong ý vừa nói vừa quỳ xuống một cách tự nhiên, sau đó bình tĩnh đổi giọng. Thấy thời gian không còn nhiều, anh ta gọi cô vào hội trường, lại như nhớ ra điều gì, nhắc nhở. Người bảo trợ bí ẩn của anh ta nghe nói rất đáng sợ, tốt nhất nên tránh xa. Lộ Hy mím môi, cô đã hoàn toàn đối đầu rồi. Khi kết thúc sự kiện đã là đêm khuya, Lộ Hy không đợi phóng viên cầm micro hỏi về bộ phim. Bất độ, liền nhanh chóng bước lên xe. Tài xế lái xe về biệt thự, An Hà mở hộp cơm trong tay ra. Hi hi, ăn chút lót dạ đi. Trước khi tham gia buổi lễ, Lộ Hy cả tối chỉ uống chút cà phê. Cô không cố ý giảm cân để giữ dáng, mà do dạ dày không tốt. Trong hộp cơm luôn chuẩn bị toàn đồ ăn xanh và một chút thịt gà. Cô đưa tay nhận lấy, đồng thời cầm điện thoại của mình lên. Dù đã bình thản chấp nhận việc phải tiếp tục chờ đợi tin tức từ Dung Gia Lễ, cô vẫn có thói quen mở ảnh đại diện WeChat của Dung Thánh Tâm. Đột nhiên, ngón tay của Lộ Hy dừng lại, trắng bệch dưới ánh đèn trong xe. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn về lịch trình của Dung gia lễ tuần tới mà Dung Thánh Tâm gửi tối nay, giữa những dòng chữ dày đặc, ánh mắt cô khẽ run rẩy khi nhìn thấy từ Pháp. Lộ Hy mỉm cười, lúc này, An Hà lén quan sát cô liền tò mò hỏi. Hi hi, cười gì vậy, có tin vui gì à, ngồi ở ghế phụ, Trần Phong ý quay đầu lại đùa. Có tin gì vui hơn việc em từ chối 2 tỷ tiền cắt xê không? Lộ Hy tắt điện thoại, cố tình giấu nhẹm nói, em có một chuyến đi riêng. 3 ngày sau, Lộ Hy lặng lẽ xuất hành, không mang theo trợ lý, xuất hiện ở bờ bắc sông Sen, trung tâm Paris, Pháp. Theo địa chỉ lịch trình trên điện thoại, cô đến một viện nghệ thuật. Theo Dung Thánh Tâm tiết lộ, viện này là món quà đầu tiên mà người mẹ nghệ sĩ thiên tài đã qua đời của Dung gia lễ tặng anh, được đặt tên theo chữ Gia, trong tiếng Phạn, rất nổi tiếng ở địa phương. Lộ Hy nhanh chóng tìm thấy tòa nhà trắng mang vẻ linh thiêng, cô đứng dưới ánh mặt trời, quan sát một lúc lâu mới bước vào viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô không có thời gian thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật xung quanh, mà đang suy nghĩ cách tìm dấu vết của Dung gia lễ. Từ tầng 1 đi dạo vô định lên tầng 3, đúng lúc đó, Lộ Hy nhìn thấy cây đàn piano cổ điển màu đen đặt ở vị trí trung tâm. Bước chân cô khựng lại, cô quay sang hỏi một nhân viên đi ngang qua. Có thể thử đàn không? Chiếc piano này rõ ràng chỉ để trang trí, không phải là đồ cổ quý giá. Người kia coi đây là một loại hình nghệ thuật biểu diễn. Có thể, Lộ Hy nhẹ nhàng cảm ơn, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Cô cúi người ngồi xuống chiếc ghế piano nhung đen như mực, ngón tay cẩn thận chạm vào chiếc đàn mịn màng. Đã lâu không chơi nên cô rất vụng về, sau vài giây suy nghĩ, cô mới nhấn phím đầu tiên. Ánh sáng lạnh lẽo của phòng triển lãm tầng cao chiếu xuống, làm khuôn mặt cúi thấp của Lộ Hy trở nên trong trẻo, như được tắm trong ánh trăng thuần khiết. Trông cô không giống ngôi sao nổi tiếng sắc sảo trước ống kính truyền thông, mà như một thiếu niên, nhưng lại đẹp đến mức khó tin. Và nhiều năm trước, khi cô thực sự còn ngây thơ, lần đầu tiên tiếp xúc với piano. Đó là trên hòn đảo xanh tươi, khi nghe thấy những nốt nhạc du dương mà Dung gia lễ sáng tác ngay trong biệt thự kiểu Âu bên cạnh. Khi đó cô cảm thấy rất hay, mặc váy xếp ly dài qua đầu gối, lững thững bước qua, mang theo chút tò mò, nhẹ giọng hỏi. Học đàn khó không? Dung gia lễ đặt tay phải lên piano một cách lơ đãng, đôi tay dài mảnh khảnh, chỉ nhìn xương khớp đã thấy rất tinh tế, giọng nói cũng dễ nghe. Muốn học bài nào? Lộ Hy suy nghĩ một lúc. Bài anh vừa chơi, đáng tiếc là cô không có năng khiếu ở mặt này, đầu ngón tay lại non nớt, học một lúc là đỏ lên. Dung gia lễ thấy vậy không dạy tiếp, dỗ dành cô. Em đã tốt nghiệp, không cần học nữa. Lộ Hy ngồi bên cạnh anh trên ghế piano, nghiêng đầu, dùng trán nhẹ nhàng chạm vào vai anh. Anh lừa em, Dung gia lễ bị giọng điệu của cô chọc cười, tiếp tục dỗ. Thế này, anh đổi một cây đàn khác dạy em, sau đó... Anh thực sự đang lừa cô, chỉ lấy bút vẽ trong cặp của cô, tùy tiện vẽ vài đường đen trên cổ tay trắng ngần của mình, rồi bảo cô chơi đàn. Một bản nhạc dừng đột ngột, Lộ Hy do cảm xúc bất ổn mà chơi sai vài nốt, lông mi hạ thấp, đầu ngón tay lạnh buốt run rẩy. Không biết từ khi nào, phòng triển lãm tầng 3 đã tập trung khá nhiều khán giả, tất cả đều bị tiếng piano không rõ nguồn gốc thu hút. Như thể đã qua một khoảng thời gian rất dài. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai cách đó hơn 10 mét. Sau lưng Dung gia lễ là bức tượng trắng linh thiêng, anh mặc một bộ vest đen tuyền không họa tiết, trông như một viên ngọc quý, tỏa sáng lạ thường, đứng cao lớn giữa đám đông với sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ. Trong đám khán giả, có một nghệ sĩ nghe thấy cô chơi sai, nhưng rất hứng thú với bản nhạc, lịch sự hỏi. Thưa cô, xin lỗi đã mạo muội hỏi. Bản nhạc cô vừa chơi là của nghệ sĩ nào? Đôi mắt trong trẻo của Lộ Hy nhìn chằm chằm vào Dung gia lễ, khẽ lắc đầu. Không phải của ai cả. Nghệ sĩ lại hỏi, vậy bản nhạc đó có tên không? Ánh mắt của Lộ Hy không rời khỏi Dung gia lễ một chút nào, sau một lúc lâu mới nói. Bây giờ thì có tên rồi. Cách chương.